Đối mặt thế tới rào rạt, Long Thất nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Giết hắn, rác rưởi, rác rưởi, 20 hơn tuổi, một chút sức chiến đấu cũng không có, rác rưởi người, giết hắn, giết hắn. Những cái đó tiểu lâu la kêu to lên. Giờ phút này, một thanh âm làm cho bọn họ dừng lại, dừng tay. Ngoài cửa truyền đến một cái lão nhân ra thanh âm. Long Thất quay đầu nhìn lại, là Chu Bưu trong nhà Chu Hoa, nơi này có điểm tiền, các đại ca phân đi. Chu Hoa cấp này đó vô lại một ít tiền, đại nhân, cùng tiểu nhân trở về trong nhà một chuyến. Chu Hoa đại ca, thật tốt quá, ta đi hải ngoại hơn 2 năm mau 3 năm, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Chu Hoa đại ca. Long Thất nhớ tới năm đó cùng Chu Hoa Chu Bưu cùng ra biển trải qua, rõ ràng trước mắt, nhớ tới cùng phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên chiến đấu kịch liệt thời khắc. Chu Hoa, Chu Bưu, Lung Nhân A Sơn chờ ba người đã từng cùng chính mình kề vai chiến đấu. Chu Bưu là Long Thất hảo đại ca, bởi vì tình yêu mà đánh mất chính mình tánh mạng. Hiện giờ Chu Bưu đã chết, Chu Bưu sau khi chết để lại một tuyệt bút tiền cấp Chu Hoa. Chu Hoa mấy năm nay kinh thương tới rồi hải ngoại, thực mau liền đem tài phú tích lũy lên, trở thành đường hoàng triều bên trong một cái tương đối giàu có phú hào. Ba người đi ra kỹ viện, cút đi, rác rưởi người. Lần sau lại không có tiền tiến vào phiêu kỵ, đánh chết ngươi, nếu dám mang theo cái mỹ nữ tới phiêu kỵ, không biết chết sống. Những người đó ở nơi đó cười ha ha, đem Long Thất nói thành rác rưởi, một khi sức chiến đấu đều không có tiểu nhân vật. Rời đi kỹ viện, Chu Hoa vội vàng nói, lão Thất, hơn 2 năm không gặp, nghe nói ngươi đi hải ngoại tham gia quân ngũ, như thế nào đương thiên binh không hảo sao, chạy về tới, dựa theo đạo lý tới nói. Ngươi thực lực khủng bố, ở thiên quân ít nói cũng có thể đương một cái hạ vị thần đi. Long Thất cười cười, Chu Hoa đại ca, cảm ơn ngươi, ta ở thiên quân đương tạp binh, bị thiên binh trường rửa chân tạp vụ thiên binh. Hôm nay vốn dĩ ta là đi kỹ viện tìm Triệu Anh Nghiên, đương cái gì chả sao cả, ngươi là chúng ta trên đại lục đại nhân vật, ngươi tìm Triệu Anh Nghiên. Kia tiện nữ nhân không biết liêm sỉ, câu tam đáp bốn, lão Thất ngươi cần gì phải cùng nàng chấp nhặt. Không phải, Chu Hoa đại ca hiểu lầm, ta đã đối Triệu Anh Nghiên không có nhiều ít cảm giác, chỉ là năm đó nàng phụ thân đối ta có ân, ta không thể nhìn nàng lưu lạc phong trần mà mặc kệ. Chu Hoa biết Long Thất là một cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn gật gật đầu, Long Thất, làm người chính nghĩa, là chúng ta thiên hồn đại lục thượng đại anh hùng, danh bất hư truyền A. Ngày này Chu Hoa thỉnh Long Thất đến Chu Bưu nơi ở cũ để bạt cơm ăn cơm. Cấp Long Thất giảng thuật này 8 năm tới, thiên hồn đại lục thượng phát sinh quá hết thảy. Trước từ Long Thất rời đi thiên hồn đại lục đi thần minh đại lục nói lên, đường thiên được đến 5 thú tinh hạch lực lượng đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, đi khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn, cho hắn thành công, chuyển sang kiếp khác thành không 5 triệu hoán hệ, vũ sư cực tiên. Vũ sư cực tiên, cái gọi là vũ sư cực tiên, chính là chuyển sang kiếp khác giả triệu hoán sư tử chiến đấu một cái đặc thù chức nghiệp. Đây là 05 triệu hoán hệ tinh phẩm trái cây. Bồn chồn có thể gia tăng vũ sư sức chiến đấu. Tăng gấp bội lại tăng gấp bội. Nhưng mà hiện giờ đường thiên được đến 05 triệu hoán hệ cao nhất phong trái cây. Hắn thành thiên hồn đại lục đệ nhất cao thủ. Liền sư tử vương đều sợ hãi hắn ba phần. Đường thiên tên kia, nếu thành vũ sư cực tiên. Long Thất lắc lắc đầu. A tử cười, bồn chồn, vũ sư, không thể nào, kia không được trên địa cầu người Trung Quốc kỷ niệm tân niên tiết mục sao, địa cầu là cái gì, Chu Hoa không quá hiểu biết, A tử giải thích nói, chúng ta trên địa cầu có một cái kêu Trung Quốc cổ xưa quốc gia, có 5.000 năm văn tự lịch sử đâu, ở Trung Quốc đại địa thượng, nông thôn, hương chấn thường thường có vũ sư, bồn chồn, phóng pháo tập tục, dán câu đối. Đại nhân cấp tiểu hài tử bao lì xì, mục đích là vì đuổi đi năm thú. A tử cho bọn hắn giảng thuật năm thần thú lời nói. Năm thú là mỗi từng năm mùng một đi ăn tiểu hài tử quái dị thần thú. Trung Hoa nhân dân vì xua đuổi nó, vì thế chế tạo pháo, bồn chồn, vũ sư, dán hồng giấy. Hồng trên giấy có câu đối, ăn mừng tân một năm tiến đến. Không thể tưởng được, 05 triệu hoán hệ cũng có bồn chồn cùng vũ sư loại này kỳ lạ chức nghiệp. Đúng vậy, ta nghe nói, chuyển sang kiếp khác chi trong môn 05 triệu hoán hệ vũ sư chiến đấu trái cây, là sở hữu 05 triệu hoán hệ mạnh nhất trái cây chi nhất, triệu hồi ra tới sư tử đã chịu cổ khống chế, vũ sư sức chiến đấu cực cường. Lão thất ngươi không thể xem thường Đường Thiên lão gia hỏa kia a. Long thất gật gật đầu, ta hiện tại ta ở thiên quân đương quá mấy năm thiên binh. Đối phó Đường Thiên loại này cực tiên, căn bản không đủ vì hoạn. Chu Hoa lắc lắc đầu, hắn đã từng thấy vũ sư cực tiên Đường Thiên lợi hại, triệu hồi ra tới 8 chỉ sư tử, phi thường hung mãnh, đều là hung tàn phi thiên sư tử. Khó trách mọi người đem vũ sư trái cây xưng là mạnh nhất chuyển sang kiếp khác trái cây. Còn có, Đường Thiên tuyên bố chính mình đã là phàm nhân đại lục mạnh nhất người, liền tính là thần minh đại lục thiên quân tới khủng bố cấp bậc thượng vị thần, Đường Thiên cũng không sợ. Thật lớn khẩu khí, mấy ngày liền quân 63 đại chủ lực thượng vị thần, có được khủng bố chiến lực khủng bố cường giả đều không bỏ ở trong mắt. A Tử cắn hàm răng, trong nội tâm suy đoán, khả năng Đường Thiên chân không phải rất mạnh, chính là năng lực của hắn nhất định thực biến thái. Vũ sư chiến đấu đều không phải là đơn giản, ta nhớ rõ, ở chúng ta địa cầu Trung Quốc Quảng Đông tỉnh, thành phố Phật Sơn có một cái chữ danh công phu chi vương Hoàng Phi Hồng, hắn vũ sư tài nghệ cao siêu, phi thường sinh động. Thật không biết, thế giới này cũng có người vũ sư chiến đấu. Quảng Đông Đài Sơn thị Sa Lan Trấn có cái Lý Cẩm Dúc, tốc cổ, cuồng sư pháp, phi thường lợi hại. A Tử, các ngươi thế giới rất thú vị. Long Thất cười cười nói. Chu Hoa nghe được A Tử không phải thế giới này người, hắn hoảng sợ, A Tử cô nương, ngươi không phải thế giới này người. Kia ngài là đến từ địa phương nào? Địa cầu, một cái phi thường xinh đẹp thế giới. Nghe Chu Hoa nói, Đường Thiên vốn dĩ chỉ là vũ sư trái cây chuyển sang kiếp khác giả, chỉ biết triệu hoán có thể đánh bại cực tiên sư tử chiến đấu. Sau lại hắn chất nhi tôn tử Đường Niệm, cũng chính là năm đó Đường Võ nhi tử. Năm nay bốn cũng đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn, đạt được không một vũ khí hệ chống trận cực tiên, cũng là thiên hồn đại lục sử thượng tuổi trẻ nhất cực tiên, chỉ có 4 tuổi, bị Đường Thiên vẫn luôn giáo huấn năm thú lực lượng, khiến cho hắn không ngừng biến cường. Hắn là Long Thất sư phó chuyển sang kiếp khác, Đường Thiên bồi dưỡng hắn, trong đó lớn nhất mục đích chính là vì khắc chế ở hải ngoại cùng ngày quân Long Thất. Bởi vì Đường Trời biết Long Thất là sẽ không ở thiên quân ngốc đi xuống, Long Thất mục tiêu là trở thành tà thần vương. Nhưng mà Đường Thiên hiện giờ tương đương với song hồn chuyển sang kiếp khác giả, có thể triệu hoán sư tử, hơn nữa dùng bồn chồn thao tác sư tử, gia tăng sư tử lực công kích. Đường Niệm bồn chồn trái cây, không một vũ khí hệ chi phụ trợ loại. Đường Niệm là Đường Võ năm đó cưỡng gian nha hoàn Hàn Tố Tố sinh hạ nhi tử. Cũng là Long Thất sư phó Triệu Thạch Kiên chuyển sang kiếp khác đầu thai người. Đường Võ giết Triệu Thạch Kiên, Triệu Thạch Kiên lại đầu thai thành Đường Võ nhi tử. Này khả năng chính là thiên lý tuần hoàn. Đường Thiên vũ sư trái cây, triệu hoán loại hệ chi triệu hoán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 320, 7 ca ta sai rồi 894, S. 57.514 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 320, thất ca ta sai rồi vũ sư triệu hoán sư tử chiến đấu, bồn chồn gia tăng lực công kích, Đường Thiên được đến Đường Niệm trợ giúp lúc sau, hắn tuyên bố có thể đánh bại đến từ thần minh đại lục thượng vị thần. Hiện giờ thiên chiến đế quốc cùng thiên thú đế quốc cũng bị Đường Thiên ở sư tử vương, hy di, lục nhãn, ảnh bọ ngựa phối hợp dưới bình định, bọn họ sôi nổi cúi đầu xưng thần. Đường Thiên thành vì Đường Vương triều hoàng đế, hắn gia tăng 4 lần thuế má, bức dân chúng đi lính, đại lượng diệt sát thiên hồn tu giả, đã trở thành toàn dân công địch. Chính là mọi người chỉ có lo lắng hãi hùng, Đường Thiên trên tay có chống trận, còn có thể triệu hoán vũ sư chiến đấu. Chống trận dưới, vũ sư tăng gấp bội sức chiến đấu, khả năng Long Thất đều sẽ sợ hãi. Long Thất nghe nói chính mình năm đó sư phó Triệu Thạch Kiên đầu thai thành Đường Niệm. 4 tuổi thế nhưng là cực tiên, hơn nữa không một vũ khí hệ chống trận cực tiên. Có thể sử dụng chống trận phụ trợ đồng đội đề cao sức chiến đấu, dùng chống trận tiếng chống đánh chết địch nhân. Này uy lực khủng bố tiếp cận vũ khí hệ mạnh nhất cực tiên chi nhất Long Bát Muội Long Nhã Quân Hạ Vị Thần, chống con cực tiên. Long Thất nghĩ thầm, muốn đánh bại Đường Thiên, hiện tại thật sự có khó khăn. Ở cảm tình trước mặt, Long Thất lại không cách nào xuống tay, đây là trọng tình trọng nghĩa Long Thất. Long Thất đại nhân, Đường Thiên đã phi ngày xưa Đông Vương, hắn rất lợi hại a. Có hắn môn nhân 4 tuổi tiểu cực tiên Đường Niệm trợ giúp, hai người hợp nhau tới, liền cực tiên đều không sợ a. Chu Hoa cấp Long Thất kính rượu. Long Thất minh bạch, không năm triệu hoán hệ đường thiên có thể triệu hoán sư tử ra tới chiến đấu, mà không một vũ khí hệ đường niệm có thể bồn chồn tới gia tăng sư tử lực công kích. Hai người kết hợp sẽ có bao nhiêu đáng sợ, Long Thất có điểm không thể tin được. Long Thất gật gật đầu, ta hôm nay đi trước đem Triệu Anh nghiên cứu ra, lại đi tìm đường thiên tính sổ. Long Thất đại nhân, là cái gì cấp bậc cực tiên? Chu Hoa lôi kéo Long Thất, Long Thất, ngươi đi kỹ viện quấy rối, những người đó nhất định sẽ kêu ngươi đòi tiền, nơi này có 1 vạn đồng vàng, ngươi cầm đi đi, ta liền phải 100 đồng vàng hảo. Long Thất ở Chu Hoa lấy ra kia cái dương đồng vàng cầm 100, cung cấp hắn cùng A Tử ở thiên hồn đại lục phương tiện. Xem ra Long Thất đã là làm lơ vừa mới những cái đó vô lại lưu manh. Sư tôn, ngươi không cần tiền đi cứu Triệu Anh Nghiên. A Tử nghi hoặc hỏi một câu. Long Long Thất cùng A Tử rời đi. Hai người rời đi Chu Phủ, thẳng đến kỹ viện. Vừa lúc đụng tới những cái đó võ tu giả tay đấm ở đòn hiểm Triệu Anh Nghiên. Triệu Anh Nghiên không hề là năm đó cái kia tính trẻ con nha đầu. Bởi vì 4 năm, nàng thành thục già nua rất nhiều. Nàng là bình thường phàm nhân, đánh không lại sinh lão bệnh tử. Mà Long Thất bất đồng, Long Thất đã là cực tiên, đã siêu việt sinh lão bệnh tử. Tiện nhân, kêu ngươi tiếp khách, ngươi không tiếp, đánh chết ngươi. Kia trước đó không lâu khi dễ Long Thất võ tu hậu kỳ tay đấm, dùng bím tóc liền đánh Triệu Anh Nghiên. Long Thất phát hiện Triệu Anh Nghiên võ tu bị người hủy hoại, hoàn toàn không có sức chiến đấu chống cự. Không tiếp, ta là Triệu Anh Nghiên, liền tính ta làm kỹ nữ, ta cũng muốn làm tối cao cấp bậc kỹ nữ. Ta chỉ tiếp quan lớn công tử, hoàng thân quốc thích vương tử, những cái đó lại lão lại xấu gia hỏa, ta đánh chết cũng không tiếp. Đi tìm chết, kia võ tu giả một chân đá văng ra Triệu Anh Nghiên, không ngừng quất nàng. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó hoa khôi à? Ngươi nhìn xem ngươi miêu mặt, đi tìm chết, ngươi tiếp không tiếp? Không tiếp ta đánh chết ngươi. Long Thất ở ngoài cửa hét to một tiếng. Triệu Anh Nghiên thấy Long Thất, giống như thấy hy vọng. Thất ca, ngài cứu ta á. Nàng bò lại đây ôm Long Thất chân. Thất ca, đừng nghe người ta nói bậy. Ta chỉ ái ngươi, ta thực ái ngươi. Tin tưởng ta hảo sao? Hảo, đừng nói nữa. Long Thất nhẹ nhàng kéo ra Triệu Anh Nghiên tay. Hắn lạnh lùng nhìn phía trước kia giúp vô lại. Tiểu tử thối. Hôm nay buổi sáng đã giáo huấn quá ngươi, ngươi nếu còn đi tìm cái chết. Long Thất cúi đầu lạnh lùng nói, các ngươi quá đáng chết, ta chỉ biết hủy diệt này tòa kỹ viện, ta không giết ngươi nhóm này đó ngu xuẩn người, cho các ngươi nếm thử ác ma Long Thất lợi hại, thông linh thuật, thông thiên yêu ngưu bạc, độc khí yêu khang tuyết lị, bạch trạch cực tiên thượng quan duy, rễ cây yêu đồng cường, mây mù ma vân trung, năm sao hợp nhất, hủy diệt hết thảy. Năm đại tiên hồn hậu kỳ cường giả linh hồn cùng xuất hiện, bọn họ đều là Long Thất thông linh thuật chiến lực đồng bọn. Năm đại cao thủ cùng xuất hiện, toàn bộ đều là thần minh đại lục cường giả, làm này đó tiểu lâu la trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt, năm đại cao thủ đồng thời phóng tuyệt chiêu, đừng đả thương người, tùy tiện phóng điểm sức chiến đấu, đem nhà này kỹ viện hủy diệt liền hảo. Long Thất đạm nhiên nói, năm đại chiến lực gật gật đầu. Dã man va chạm, cự đại hóa, bạch trạch chiến quyền rễ cây quấn quanh, mây mù tiến lên, theo không tiếng động vang lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm, tên kia thấy năm cái cao thủ, cùng phát tuyệt chiêu, trong nháy mắt một cái kỹ viện bị san thành bình địa, đổi lấy chính là trợn mắt há hốc mồm, để trần nam nữ, ôm chăn, còn không biết phát sinh sự tình gì. Giờ phút này, có người nhận ra Long Thất, xem... Hắn chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất đại nhân a. Qua một tiếng, sở hữu trợn mắt há hốc mồm, những cái đó quyền đánh Long Thất tiểu lâu la, sở tới mức nước tiểu đều chảy ra, tí tách rơi xuống. Bọn họ đã từng thấy Long Thất ở thiên hồn kinh thành cùng bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, trước mắt quỷ giới đệ tam thống soái cùng đệ tứ thống soái ác chiến, hơn nữa chiến thắng 2 vị khủng bố cường giả. Đương này một câu vừa ra khỏi miệng, vừa mới khi dễ quá Long Thất những cái đó võ tu giả sợ tới mức nước tiểu không ngừng chảy xuống, sôi nổi quỳ xuống tới, Long Thất đại nhân, cầu xin ngươi, thả ta đi. Tiếng khóc, tiếng kêu, vế kép không ngừng vang lên. Long Thất gãi gãi đầu, đem 5 cái chiến lực đồng bọn thu hồi tới, Triệu Anh Nghiên, đi thôi. Triệu Anh Nghiên biết hiện giờ Long Thất đã là cực tiên, hơn nữa Long Thất bên người còn có một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Thất ca, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu xin ngươi cùng ta ở bên nhau đi. Kỳ thật ta thực ái ngươi, Thất ca. Long Thất phe phẩy đầu, ngươi không sai, sai chính là ta. Triệu Anh Nghiên nghe thấy một quyền nháy mắt hạ gục, hoảng sợ, nghĩ thầm, chẳng lẽ Long Thất là trong truyền thuyết cực tiên? Thất ca, ngươi là hiện tại cái gì cấp bậc? Rất thấp mà thôi, chỉ là một cái tạp vụ thiên binh mà thôi. Triệu Anh Nghiên cả người ngã trên mặt đất khóc, rất hận chính mình lúc trước vì cái gì không có lựa chọn Long Thất. Lúc trước nàng khinh thường phế vật Long Thất, hiện giờ đã là thiên hồn đại lục trong truyền thuyết cực tiên. Cực tiên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Triệu Anh Nghiên vô pháp tưởng tượng, vừa mới Long Thất phát ra 5 cái linh hồn chiến lực viên, đều là rất mạnh. Long Thất quá cường, ở Triệu Anh Nghiên trong lòng, hắn lại nhớ lại năm đó như vậy đối Long Thất, nàng khóc, ta sai rồi, Thất ca, ngươi liền cùng ta ở bên nhau đi, ta sẽ thực ái ngươi, cầu xin ngươi, cùng ta ở bên nhau đi. A Tử tựa hồ minh bạch Long Thất tình cảnh, nàng ôm Long Thất, Thất ca, nữ nhân này chính là ngươi người tình đầu sao, thật xấu nga, so ra kém nhân ra 1/10 xinh đẹp. Đương Triệu Anh Nghiên thấy tình địch ở phía trước, nàng nản lòng, bởi vì A Tử xác thật xinh đẹp. Bất quá, Triệu Anh Nghiên còn không có gặp qua chân chính khuynh thành mỹ nữ Lăng Tuyết. Lăng Tuyết so A Tử xinh đẹp 100 lần. Hơn nữa đối Long Thất khăng khăng một mực ái. Nếu Triệu Anh Nghiên thấy Lăng Tuyết, khả năng sẽ điên mất. Bởi vì Lăng Tuyết cái loại này mỹ lệ, liền nữ nhân thấy đều tâm động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, đứng núi này trông núi nọ. 890, 5851 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 33 chương, đứng núi này trông núi nọ. Nữ hài, ngươi tưởng cùng ta sánh bằng lệ, ngươi muốn đuổi theo nhà ta Thất ca. A Tử nhìn không thuận mắt Triệu Anh Nghiên đứng núi này trông núi nọ. Long Thất đối A Tử nói, A Tử, tính, Triệu Anh Nghiên, nơi này có 100 đồng vàng, ngươi cầm đi một lần nữa sửa chữa một chút võ tu viện. Thuê phòng thu thuê ngươi khả năng cũng có thể bình bình an an quá đời này, không cần tiêu tiền quá lợi hại. Thất ca, cầu xin ngươi, ta không cần tiền, ta thật sự thực ái ngươi a. Tiện nữ nhân, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi cũng không nhìn xem ta tướng mạo cùng ngươi so, ngươi cho rằng nhà của chúng ta Thất ca sẽ nhìn chúng ngươi cái này xử bát quái sao? Thất ca, không cần lý nàng, chúng ta đi. A Tử lôi kéo Long Thất rời đi. Triệu Anh Nghiên nhìn Long Thất, hối hận mà khóc lên, Thất ca, ta thực ái ngươi, cầu xin ngươi cùng ta ở bên nhau hảo sao? Long Thất cúi đầu, ai, không thể tưởng được trẻ người non dạ ta, năm đó nếu thích loại này nữ nhân, sư tôn, ta xem nàng điên rồi, thiên a, nếu như vậy mặt dày vô sỉ, ai? A Tử phe phẩy đầu, hai thầy trò rời đi. A Tử, về sau không chuẩn như vậy biết không? Đi xa lúc sau, Long Thất giáo huấn nổi lên A Tử. A Tử cúi đầu, ha ha, sư tôn, ta thật sự thực không quen nhìn kia tiện nữ nhân như vậy đối với ngươi. Trước kia đã vứt bỏ ngươi, là bởi vì sư tôn sức chiến đấu thấp hèn. Hiện giờ sư tôn đã là thiên hồn đại lục đệ nhất cao thủ. Nàng liền mặt dày vô sỉ tới truy sư tôn, cũng không chiếu chính mình bộ dáng. Làm người làm được nàng như vậy thất bại, ta quá sinh khí. Long Thất phe phẩy đầu nói. Nói là ta đệ nhất cao thủ có điểm gượng ép, phương Bắc có thiên chiến đế quốc quốc hội, ta cùng Trương Bình đã giao thủ, ta cảm thấy thiên chiến đế quốc không đơn giản, Tây Bắc phương hướng còn có ta huynh đệ Lôi Quảng, hắn chính là cuồng hổ cực tiên, thiên thú đế quốc anh hùng, thực lực cực cường, chiếm cứ núi non còn có thiên hồn cứu cực thể quỷ tiên ám hắc sư tử vương, lần trước cùng hắn ở thiên thú đế quốc đã giao thủ, tuy rằng là may mắn đánh bại hắn, nhưng là ta biết, cho dù là hiện tại thực lực của ta cùng hắn vẫn là có một chút khoảng cách, mà trước mắt quật khởi hoàng đế Đường Thiên, liền sư tử vương, Hy Di, ảnh bọ ngựa, lục nhãn này đó tà thần, đều đương thủ hạ của hắn, thực lực nhất định là sâu không lường được, thậm chí chăng là ta trước mắt gặp được địch nhân bên trong, so với năm đó ta đánh bại phá triều cực tiên. Cái gì? Sư tôn thế nhưng đánh bại trong truyền thuyết phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Hảo sắc bén a, Triệu Anh Nghiên rất đáng thương. Long Thất kéo ra đề tài, từ trước đến nay không phát giận, tính cách ôn hòa A Tử đều nói loại này lời nói, Long Thất cũng biết Triệu Anh Nghiên thực vô sỉ. A Tử làm như vậy vừa lúc làm hắn có thể thoát khỏi Triệu Anh Nghiên loại này nữ nhân. Xem ra, xử lý tốt Triệu Anh Nghiên sự tình, chúng ta đến đi tìm Đường Thiên tính sổ. Sư Tôn, ngươi có tin tưởng đánh bại Đường Thiên? A Tử có loại điểm xấu dự cảm. Long Thất nghĩ nghĩ, nếu Đường Niệm không ở chàng, Long Thất muốn đánh bại Đường Thiên không thể khinh địch, địch thủ quá cường. Chính là nếu Đường Niệm ra tay, Long Thất sẽ bị cảm tình trở ngại. Long Thất phe phẩy đầu, không biết, chúng ta đi trước tìm hiểu một chút Đường Thiên sự tình. Ha ha, xem ra Sư Tôn, ngươi thật đúng là muốn đi Hoàng Cung lạc. Long Thất gật gật đầu. Kỳ thật Long Thất trong lòng nhất muốn gặp chính là Đường Niệm. Long Thất cảm thấy chính mình hẳn là đi gặp Đường Niệm. A Tử cùng Long Thất hai người trà trộn vào Hoàng Cung bên trong. Đối Long Thất cùng A Tử tới nói một bữa ăn sáng. Cái này làm cho Long Thất nhớ tới lúc trước. Nhìn hồng tường cao ngói. Vô pháp đi vào cứu Long Chín thời khắc, hiện giờ Long Thất một quyền liền có thể đem Hoàng Cung tường đánh tới. Thật là này nhất thời, bỉ nhất thời. Đi vào trong Hoàng Cung, Long Thất bắt được một cái thái giám, nói, Đường Niệm ở nơi đó. Ta không biết, ta thật sự không biết. Kia thái giám sợ tới mức muốn chết. Long Thất đạm nhiên nói, ta là ác ma Long Thất, ta là tới đầu nhập vào Đường Niệm vương đại người, xin hỏi hắn ở nơi đó. Là ác ma Long Thất đại nhân, tiểu nhân biết, đại nhân, xin cho tiểu nhân dẫn đường. Không cần, ngươi liền nói hắn ở nơi đó, ta chính mình đi. Hảo, hảo, đại nhân không cần sát tiểu nhân nói, liền ở Hoàng Cung Bắc Uyển, niệm viên. Long Thất một quyền đem thái giám đánh bất tỉnh, ai, có phải hay không ra tay quá nặng, đem hắn đánh chết. Như thế nào sẽ đâu, hai người rời đi, bọn họ dựa theo thái giám chỉ là... Tìm được rồi niệm viên, một cái 4 tuổi tiểu nam hài, diện mạo anh Tuấn, có điểm giống năm đó Triệu Thạch Kiên. Này nam hài bên người còn có một cái mỹ phụ chính là nam hài Đường Niệm mẫu thân Hàn Tố Tố. Năm đó bị Đường Võ Cường bạo sinh hạ Đường Niệm. Niệm nhi, hôm nay Hoàng thượng bệ hạ thỉnh ngươi đi làm cái gì? Hàn Tố Tố ngồi ở đình hóng gió phía dưới, hai cái nha hoàn cho nàng phiến cây quạt. Mẫu thân... Bệ hạ nói năm nào khi đã cao, dưới gối không con, tương lai sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hải Nhi, kêu Hải Nhi nhất định phải nỗ lực thăng cấp, tương lai có một cái hắn sẽ liên hợp Hải Nhi, cùng đem ác ma Long Thất giết chết. Đáng giận ác ma Long Thất nếu giết ta phụ thân Đường Võ, ta sẽ tìm hắn báo thù. Niệm Nhi, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi cũng đều không hiểu, có lẽ ác ma Long Thất cũng không phải ngươi tưởng tượng bên trong như vậy hư đâu. Ta mặc kệ, ta nhất định phải giết chết hắn. Đường Niệm sinh ra tới nay, liền biết chết đi phụ thân Đường Võ là bị ác ma Long Thất giết chết. Rất nhiều chuyện hắn cũng không biết, nhưng mà hắn nghe theo Đường Thiên dạy hư, được đến Đường Thiên dùng 5 thú tinh hạch tinh luyện. Đường Niệm 4 tuổi đã đạt tới võ hồn hoàn toàn thể, liền ở năm nay đánh vỡ chuyển sang kiếp khác chi môn, trở thành chống trận cực tiên. Mẫu thân, Hải Nhi bồn chồn cho ngươi nghe. Hảo A, Đường Niệm. Triệu hồi ra chống trận, bắt đầu gõ khởi chống trận. Chống trận có thể làm người kích động nhân tâm. Long Thất biết, đây là không một vũ khí hệ chống trận, có thể đề cao sức chiến đấu. Sư Tôn, tiểu tử này rất lợi hại, chúng ta đem hắn giết. Bằng không hắn cùng Đường Thiên Vũ Sư liên hợp ở bên nhau, một người bồn chồn, một người vũ sư. Cho dù Sư Tôn ngươi là cực tiên, ngươi cũng đánh không lại bọn họ liên thủ đâu. Long Thất gật gật đầu, ta sẽ không đối sư phó của ta hạ độc thủ, con Đường Niệm tiền sinh chính là sư phó của ta Triệu Thạch Kiên, chúng ta đi thôi. A Tử biết, Long Thất tính nết, cũng không nói lời nào. Chính là chống trận quá kích động nhân tâm, Đường Niệm còn tuổi nhỏ, đứng ở một đầu chống trận phía trước, cái này chống trận màu đỏ. Đường Niệm gõ tiết tấu, chống trận minh vang là lúc, làm người đặc biệt hưng phấn. Đây là không một vũ khí hệ phụ trợ hình chống trận. Long Thất vừa mới tới Hoàng Cung phía trước, dọc theo đường đi thấy nô dịch đang ở vì Đường Thiên sửa chữa cung điện, thật là hao tài tốn của, nghe nói Đường Thiên muốn kiến trúc một tòa thiên hồn đại lục thượng tối cao cung điện có 100 tầng. Kiến trúc như vậy khổng lồ cung điện hao phí nhất định rất lớn, Đường Thiên loại này bảo quân, nếu ở Hoàng Cung ngoài cửa giết chết mấy ngàn người, đem bọn họ thi thể treo ở Thái Dương dưới, A Tử là người địa cầu. Thấy như vậy ác độc hình ảnh, A Tử tâm như đao cắt. Sư Tôn, người này thật quá đáng. chúng ta muốn diệt trừ hắn. Không vội, từ từ tới, Đường Thiên hẳn phải chết. Bất quá chúng ta nếu muốn cái biện pháp, không thể cùng hắn ngạnh đấu, nếu không ta sợ sẽ xúc phạm tới tiểu Đường Niệm. Địa điểm, Phiêu Du Thần Cung. Từ Long Thất đi Thần Minh Đại Lục lúc sau, Thiên Hồn Đại Lục đã xảy ra rất nhiều chuyện. Liền đối hôm nay tới nói, hôm nay là một cái thực đặc biệt nhật tử. Bởi vì hôm nay sẽ một vị cực tiên, một vị cực phẩm nhàm chán ngốc tử cực tiên. Người này chính là Lung Nhân A Sơn. Tiểu tử này vận khí so Ngưu Phân còn không tốt. Thôi Cơ Hoa cung chủ biết Đường Thiên cùng Đường Niệm chuyển sang kiếp khác thành vũ sư cực tiên cùng chống trận cực tiên lúc sau. Nàng lật xem đại lượng thư tịch, rốt cuộc tìm được rồi phi thường hiếm thấy tân niên hệ một bộ trái cây. Tân niên hệ một bộ trái cây, phân, không một vũ khí hệ chống trận trái cây, 05 triệu hoán hệ vũ sư trái cây, 08 nghịch thiên hệ bao lì xì trái cây, 03 công pháp hệ pháo trái cây, 08 nghịch thiên hệ câu đối trái cây. Nghe nói tập hợp tân niên một bộ, có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết năm thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, năm thù âm mưu 894, 5752 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 322, năm thù âm mưu. Năm thú uy lực cực cường, có năng lực hủy diệt Thần Minh Đại Lục. Nghe nói năm thú là phong ấn tà ác thần thù. Thôi Cơ Hoa vì ngăn cản Đường Thiên giả tâm cùng âm mưu, nhưng mà hắn ở thư tịch thượng lật xem ác ma quả trong rừng sở hữu cây ăn quả, rốt cuộc tìm được rồi 08 nghịch thiên hệ bao lì xì trái cây cùng 01 vũ khí hệ pháo trái cây chuẩn xác vị trí. Long Thất ba vị đồ đệ, đại đồ đệ Ngưu Hiệp Nghĩa, nhị đồ đệ Khương Nguyệt đã chuyển sang kiếp khác, tam đồ đệ Lung Nhân A Sơn vừa lúc chuyển sang kiếp khác. Ngưu Hiệp Nghĩa tiểu tử này tháo xuống 01 vũ khí hệ, kháng kiếm trái cây, cao công, cao phòng, kháng kiếm cực tiên. Khương Nguyệt tháo xuống 06 huyễn kỹ hệ, hải thị thận lâu trái cây, tiến vào mộng ảo bên trong chiến đấu, hải thị thận lâu cực tiên. Ngày này là Lung Nhân A Sơn chuyển sang kiếp khác nhật tử. Này điều nhân ở oa oa kêu to, ha ha, chuyển sang kiếp khác, phát tài, chẳng lẽ ta thật là trong truyền thuyết ác ma Long Thất sao? Hảo cường đại lực lượng A, ha ha. Này điều nhân ở hoa viên hô to gọi nhỏ, kết quả đụng phải Ngưu Hiệp Nghĩa. Ngưu Hiệp Nghĩa hiện giờ đã là một cái 13 tuổi tiểu thiếu niên. Hắn xem Lung Nhân A Sơn không vừa mắt, đi qua đi đem hắn hành hung một đốn. Tiểu tử, ngươi là đang làm gì? Đau quá a! Lung Nhân A Sơn mặt đều sưng lên. Ngưu Hiệp Nghĩa không kiêu ngạo không xiểm nịnh, im là cày ruộng tích. Đi, đi, đi, nếu ngươi không phải nói ngươi cày ruộng, lão tử sớm cây ngươi. Lấy đại khi dễ tiểu đúng không? Ha ha, chờ ta lập tức đi chuyển sang kiếp khác thành pháo cực tiên, dùng pháo nổ chết ngươi cái này tiểu đầu trâu. Lung Nhân A Sơn nghe xong Thôi Cơ Hoa nói, chuẩn bị muốn đi chuyển sang kiếp khác, tiểu tử này hưng phấn cực điểm. Bởi vì hắn loại này điều nhân cũng có thể chuyển sang kiếp khác thành vạn người kính ngưỡng cực tiên. Rốt cuộc vừa chuyển chi trong môn có cái gì nguy cơ đâu. Tiểu tử này ngày hôm qua bỗng nhiên cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn tiến đến. Hắn cao hứng cực kỳ, nhưng mà một buổi tối cũng chưa ngủ, sáng sớm liền chạy ra hô to gọi nhỏ. Thôi Cơ Hoa cùng Võ Tiên hai người từ được đến cung chủ Lăng Tuyết chỉ đạo. Bọn họ đã đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể. Ngày này, Thôi Cơ Hoa triệu tập Phiêu Du Thần Cung tối cao chiến lực hiệp trợ Lung Nhân A Sơn chuyển sang kiếp khác. Phân biệt có tinh hồn trung kỳ hải thị cực tiên Khương Nguyệt, tinh hồn hậu kỳ kháng kiếm cực tiên Ngưu Hiệp Nghĩa, Võ Tiên, Thôi Cơ Hoa hơn nữa ngây ngốc Lung Nhân A Sơn. Ha ha, các vinh đệ, bọn tỉ muội xuất phát lạp, san bằng chuyển sang kiếp khác chi môn. Ha ha, phát tài, phát tài. Pháo cực tiên, ta sẽ là trong truyền thuyết pháo cực tiên đại nhân chính là ta Ngạc Ma Điếc Sơn đâu. Lung Nhân A Sơn hô to gọi nhỏ. Liền Nhất Văn Nhã Thôi Cơ Hoa cung chủ đều có loại tấu hắn một đốn xúc động. Kết quả Võ Tiên kia tính tình, nhưng không buông tha tiểu tử này. Võ Tiên mập mạp thân thể, một quyền ẩu qua đi. Này ngốc tử trợn mắt há hốc mồm, đại thẩm, ngươi là làm gì tích? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cày ruộng tích? Cày ngươi lão muội, tiểu tử thối. Cả ngày chít chít oa oa, chẳng lẽ ngươi tiền sinh là trong truyền thuyết ếch xanh? Đúng là, hì hì. Kia tiểu tử thối, ngươi cô em vợ ta chúc phúc ngươi, chờ một chút tiến chuyển sang kiếp khác chi môn, không cẩn thận tháo xuống không hai hình thú công hệ trái cây, ếch xanh trái cây, biến thành một đầu đại ếch xanh. Ha ha, mới không đâu. Nhân gia Thôi Cơ Hoa cung chủ nói, ta khẳng định có thể tháo xuống pháo trái cây. Thôi Cơ Hoa nói cho Lung Nhân A Sơn pháo trái cây uy lực. Tiểu tử này tựa hồ minh bạch, nhưng mà hắn nhớ rõ Thôi Cơ Hoa cung chủ ở thư thượng theo như lời pháo trái cây đến chuẩn xác vị trí. Bay lượn thật lâu, Lung Nhân A Sơn kia tiểu tử cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn chuẩn xác vị trí, ở vào Thiên Chiến Đế quốc ma kén rừng rậm trên không. Lung Nhân A Sơn không ngừng nghe thấy lỗ tai bên cạnh truyền đến một thanh âm, Lung Nhân A Sơn tiếp thu chuyển sang kiếp khác, Lung Nhân A Sơn tiếp thu chuyển sang kiếp khác, tiếp thu chuyển sang kiếp khác. Lung Nhân A Sơn cười cười, các vị, đi theo ta tới. Lung Nhân A Sơn dọc theo rừng rậm đỉnh chóp thác nước bay đi, chuyển sang kiếp khác chi môn ở không trung xoắn ốc dựng lên. Lung Nhân A Sơn đứng ở chuyển sang kiếp khác chi môn cái đáy, hắn đứng ở nơi đó nhìn chuyển sang kiếp khác chi môn, đại gia, thỉnh nhìn xem, nơi này chính là chuyển sang kiếp khác chi môn. Ân, thấy, Lung Nhân A Sơn, vào đi thôi. Sắc trời đột biến, ma kén rừng rậm đàn thú bỗng nhiên đột kích đánh, chính là chúng nó cảm ứng được bốn vị cực tiên tại đây, bọn họ hoàn toàn không dám lại động. Bốn vị cực tiên, Thôi Cơ Hoa, Câu Đối cực tiên, bí mật chuyển sang kiếp khác, Võ Tiên, Pháo cực tiên, bí mật chuyển sang kiếp khác. Kháng Kiếm cực tiên Ngưu Hiệp Nghĩa, năm trước chuyển sang kiếp khác. Hải Thị Thận Lâu cực tiên Khương Nguyệt, năm nay chuyển sang kiếp khác. Lung Nhân A Sơn chuyển sang kiếp khác vì cực tiên nói, Long Thất sẽ có bốn cái cực tiên đồ đệ. Bởi vì A Tử là tím thần cực tiên, 07 thiên thần hạ phàm công hệ, triệu hoán tím thần phía dưới cực tiên. Đại sư Vinh Ngưu Hiệp Nghĩa đúng không? Còn có nhị sư tỷ Khương Nguyệt đúng không? Các ngươi hai cái cho ta nghe hảo, ta Ngạc Ma Sơn cần phải chuyển sang kiếp khác, chờ một chút ta chuyển sang kiếp khác thành pháo cực tiên, trở về dùng pháo nổ chết các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia, thằng nhóc chết tiệt, nếu ỷ vào chính mình một cái là Kháng Kiếm cực tiên, một cái là Hải Thị Thận Lâu cực tiên mỗi ngày khi dễ ta đúng không? Hừ, ai nha, tiểu sư đệ, ngươi thôi đi, đi chuyển sang kiếp khác đi, chúng ta chờ ngươi thành pháo cực tiên. Tam sư vinh tỷ đệ còn có đánh giá đâu. Ha ha. Khương Nguyệt cười cười. Lung Nhân A Sơn trong lòng tức giận. Lòng đang tưởng. Chuyển sang kiếp khác thành pháo cực tiên. Không dứt mà ở các ngươi phòng cửa phóng pháo. Làm cho các ngươi vô pháp ngủ. Tức chết các ngươi. Lung Nhân A Sơn rửa theo Thôi Cơ Hoa yêu sử mưu kế đi vào khiêu chiến tứ phía thần long. Lung Nhân A Sơn nhảy mà thượng. Đi vào thời không chi môn bên trong. Ta đi chuyển sang kiếp khác. Cực tiên. Cực tiên A, cực tiên A. Thôi Cơ Hoa nhìn rất nhiều thư tịch, 100% có thể chuyển sang kiếp khác thành công phương pháp. Cho nên Lung Nhân A Sơn không có Quách Thiên Một như vậy thảm, chuyển sang kiếp khác chết thảm ở bên trong. Thôi Cơ Hoa là một cái chỉ số thông minh cực cao nữ nhân. Nếu không phải Thôi Cơ Hoa, Ngưu Hiệp Nghĩa, Võ Tiên, Khương Nguyệt tính cả Thôi Cơ Hoa bốn người cũng không thể thành công chuyển sang kiếp khác vì cực tiên. Ngày, bốn con rồng A. Các ngươi phóng ta qua đi, thành công, cho các ngươi thắp hương tặng lễ, đưa các ngươi ăn ngon sao tích. Bốn con rồng gật gật đầu, kỳ thật căn bản liền không thể đại, con chỉ cần về sau ngày lễ ngày Tết cấp bốn con rồng thắp hương, cung thượng tế phẩm có thể. Lung Nhân A Sơn cười cười, chạy tới, gặp được tám mặt kiếm khí, là tám động vật đầu ra hỏa, ai, tám động vật đầu ra hỏa, các ngươi xoáy nhất là ai a? Đương nhiên là ta Lạp. Kê đầu người kêu lên, nói bậy, ngươi rất tuấn tú, cũng không nhìn xem ngươi kê đầu gà não, xoáy nhất đương nhiên vẫn là ta cẩu đầu nhân. Kết quả tám vị động vật đầu cực tiên, bởi vì tranh luận ai nhất xoáy, đại xảo đại nháo lên. Lung Nhân A Sơn gian trá mà đang cười, ngu ngốc, khẳng định là lão tử nhất xoáy Lạp. Lung Nhân A Sơn hét to một tiếng, kết quả bị tám động vật đầu quái vật đuổi giết. Sợ tới mức hắn hướng về phía chạy tiến ác ma quả lâm trong vòng Thiên quân 27 chi bộ yến tím, cũng chính là Mã Kỳ cùng Long Bát Muội Long Nhã quân hảo bằng hữu. Long Bát Muội ở thần phạt chi thành ngồi tù trong lúc ác ma quốc lâm chỗ trống, Bát Muội đề cử yến tím tạm thời thay thế chính mình chức vị, cho nên yến tím tới ác ma quả lâm lúc sau bị Đường Thiên mạnh mẽ đánh bại, cướp đoạt sư tử trái cây, lại bị Đường Thiên tôn tử Đường Niệm mạnh mẽ đánh bại, cướp đoạt chống trận trái cây. Thiên Quân Tổng Phủ phi thường coi trọng ác ma quả lâm, hơn nữa yêu cầu một cái cùng Long Bát Muội giống nhau, cụ bị khủng bố chiến lực cường giả, trấn thủ ác ma quả lâm. Bởi vậy, cao tầng hạ lệnh, làm Long Thiên Phong lại đây tiếp quản, cũng chính là thời không cực tiên, đem Long Thất từ 8.000 năm trước đưa đến 8.000 năm sau Thượng Vị Thần. Thời không Thượng Vị Thần, Long Thất tổ tiên ra ra, nhưng là Long Thiên Phong lấy muốn quản lý thời gian thế giới bình thường vận tắc vì từ, tạm thời cự tuyệt Thiên Quân cao tầng mệnh lệnh, làm cho ác ma quả lâm quá yếu, Thiên Hồn Đại Lục. Hai năm ra 6 vị cực tiên triệu hoán sư tử cực tiên, đường thiên bùn trồn cực tiên, đường niệm câu đối cực tiên, thôi cơ hoa pháo cực tiên, võ tiên kháng kiếm cực tiên, ngưu hiệp nghĩa hải thị thận lâu cực tiên, khương nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 323, bao lì xì cực tiên 819, S, 5712 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 323. Bao lì xì cực tiên, nếu lần này Lung Nhân A Sơn cũng thành công chuyển sang kiếp khác, như vậy, Thiên Hồn Đại Lục, 2 năm trong vòng, bảo tăng 7 vị cực tiên. Đây chính là Thiên Hồn Đại Lục xưa nay chưa từng có. Đúng là bởi vì Thiên Quân thiếu nhân thủ, phái một cái không đủ tư cách trung vị thiên binh trường tới trấn thủ ác ma quả lâm chuyển sang kiếp khác thế giới, làm cho hậu quả xấu. Thần Minh cao tầng đã chú ý tới rồi chuyện này. Nhưng là suy xét đến Thiên Hồn Đại Lục cân bằng liên mất đi, đường thiên quật khởi. Bởi vậy, cố ý phóng thủy, cố ý suy yếu ác ma quả lâm lực lượng, làm phiêu du thần cung bạo tăng 5 vị cực tiên, làm cho cùng đường thiên lực lượng ngang nhau, cho nhau kiềm chế, mà hình thành ngày xưa tan vỡ cân bằng liên, thay thế bị sa đọa quỷ giới phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, còn có bị thiên hồn mộ binh rời đi lôi bằng vương, thương, súng, cá người cùng hồn nhận cực tiên, nghĩ bổ cân bằng, khắc chế đường thiên lớn mạnh. Đúng là bởi vì như vậy, thành tựu Khương Nguyệt, Ngưu Hiệp Nghĩa, Võ Tiên, Thôi Cơ Hoa bọn họ trở thành Thiên Hồn Đại Lục cực tiên. Cũng là vì như vậy, Thiên Hồn Đại Lục mấy năm nay, bỗng nhiên trở nên xưa nay chưa từng có cường đại, nếu xuất hiện đông đảo cực tiên, cũng khiến cho Thiên Quân chú ý, Thiên Quân là giữ gìn thế giới cân bằng một cái đơn vị. Bọn họ sẽ không tùy ý tiêu diệt bất luận cái gì thế lực, trừ phi kia quật khởi thế lực phá hủy cân bằng liên, thậm chí uy hiếp tới rồi thần minh mới có thể phái ra chủ lực đi tiêu diệt bọn họ. Thần minh liền dường như một đại gia tộc trường, vẫn luôn theo dõi phía dưới người, nhìn xem cái nào muốn phá hư quy củ, liền đem bọn họ khắc chế, thậm chí đào thải rớt. Chân chính có thể cùng thần minh đối nghịch tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, chính là bị thần minh tổ kiến bảy đại ám hắc phá phôi thần cùng thiên quân, tam phương lợi thế cho nhau khắc chế, làm cho hiện giờ an nhàn cân bằng. Một khi tam phương một phương biến yếu, đã bị mặt khác hai phương tiêu diệt, sẽ bùng nổ thế giới đại chiến. Bởi vậy, thần minh kỳ hạ mạnh nhất quân đội thiên quân tổng bộ hoàn toàn phụ không xếp vào. Bảy ám hắc, bốn tà tôn, được xưng tam đại thế lực. Nga, mỹ nữ Nga, ngươi chính là Long Nhã Quân, Thiên Hồn Đại Lục chuyển sang kiếp khác chi chủ, Long Thất Bát Muội. Lung Nhân A Sơn cười hì hì nói, ta là Long Thiên Triệt đồ đệ, phóng ta quá quan đi. Long Thất có loại này ngây ngốc đồ đệ, ha ha, hảo đi, đánh thắng được ta hai cái thủ hạ thả ngươi quá quan. Còn có, ngươi nói Long Bát Muội là ta hảo tỉ muội, đã có việc trở lại Thần Minh Đại Lục, nơi này ta là chuyển sang kiếp khác chi chủ. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi người lại xinh đẹp, lại người tốt, ngươi đương nhiều ít năm ác ma quả lâm người thủ vệ. 2 năm, từ thiên vừa chết sau, ta liền tới rồi nơi này. Thiên một là ai? Ngươi quản không được. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thật tốt người. Trước kia Long Nhã Quân hạ vị thần ở chỗ này đương ác ma quả lâm người thủ vệ, cơ hồ không ai có thể chuyển sang kiếp khác thành công. Nhưng là ngươi tiền nhiệm lúc sau, chúng ta đại lục 2 năm ra 6 vị cực tiên, cơ hồ là 100% thành công chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, cho nên ta nói ngươi thật tốt. Tiểu tử ngươi châm chọc ta, vẫn là nhục nhã ta, hừ, khinh thường ta đúng hay không? Không phải, không phải, ha ha, Lung Nhân A Sơn thực không vừa mắt cái này mỹ nữ, hắn gật gật đầu, ngươi hai cái thủ hạ đâu? Năm đó đối Long Thất đuổi tận giết tuyệt Long đầu người cùng Phượng Hoàng thủ lĩnh đi ra, bọn họ hai cái dùng sức chiến đấu ngăn cản Lung Nhân A Sơn đi tới, chính là bọn họ biết mới tới chuyển sang kiếp khác chi chủ giống như có tâm phóng cái này ngây ngốc tiểu tử quá quan. nhưng mà bọn họ không có toàn lực nghênh chiến. Lung nhân A Sơn thấy một cái màu đỏ trái cây, nghĩ thầm chính là cái này trái cây. Trong truyền thuyết nhất rác rưởi 08 nghịch thiên hệ trái cây, bao lì xì trái cây. Sở hữu chuyển sang kiếp khác chi môn thành viên kêu lên. Nguyên lai liền ngày thường nhất văn tĩnh mà thôi cơ hoa cung chủ cũng nói dối. Lửa lung nhân A Sơn ăn 08 nghịch thiên hệ bao lì xì trái cây. Toàn thế giới người đều biết nhất rác rưởi 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây. Bởi vì 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây vô kẻ yếu cách nói đã bị cái này rách nát bao lì xì ác ma trái cây hắc bại hoại. Có thể nói, 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây, chỉ có bao lì xì trái cây là rác rưởi trái cây. Thấp nhất cấp trái cây, cũng là nhất rác rưởi cực tiên. Vừa mới nói xong, lung nhân A Sơn vừa mới đem chuyển sang kiếp khác trái cây nuốt vào. Khóc lóc kêu lên, ngạc ma Sơn bao lì xì chuyển sang kiếp khác. Ô ô, không cần a, ta muốn đổi một cái, ta muốn đổi pháo trái cây a. Tám đại động vật đầu ra hỏa cười gian mắng, xứng đáng, thằng nhóc chết tiệt, dám nói ngươi so với chúng ta soái. Xem, đã chịu báo ứng đi, nhanh chóng cấp bao lì xì. Nói xong cấp bao lì xì hai chữ, bao lì xì cực tiên lung nhân A Sơn thân thể bỗng nhiên mất đi khống chế. Không cần, ta khống chế không được tay của ta a. Cứu mạng a. Ta tiền riêng a. Một người chuyển sang kiếp khác lúc sau ngốc tử, nếu chuyển sang kiếp khác thành toàn thế giới công nhận nhất rác rưởi 08 nghịch thiên hệ trái cây, bao lì xì trái cây, hoàn toàn không có bất luận cái gì chuyên trúc kỹ năng, chỉ có một, chính là nghe được cấp bao lì xì hai chữ, liền khống chế không được chính mình đưa tiền người khác. Ngốc bi, ngốc bi, đưa tiền, đưa tiền. Vừa mới lung nhân A Sơn nhục nhã tám động vật đầu quái vật, kết quả bị bọn họ ngược lại trêu cợt khi bọn hắn nói cho tiền thời điểm. Nhưng mà lung nhân A Sơn khóc lóc đem chính mình đế giày tiền riêng cho tám vị động vật đầu. Thiên a, không có thiên lý a, vì cái gì ta nghe được các ngươi kêu ta đưa tiền, ta liền khống chế bất lực ta thân thể, phải cho ngươi phát bao lì xì a. Cứu mạng a, hảo giác rưởi cực tiên a. Ta nếu bị lừa, không phải 03 công pháp hệ pháo trái cây, uy lực tiếp cận bạo phá cực tiên pháo cực tiên sao? Như thế nào sẽ là một cái rác rưởi cực tiên? Ô ô, không có thiên lý nha, cứu mạng a, ta không nghĩ gặp người liền đem ta tiền riêng toàn bộ phát bao lì xì đi ra ngoài a.